Bạch Hưng cứng ngắc, ngươi phê phán bọn họ, ta sẽ chuyển cáo chi tiết. Bạch Hưng như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, chỉ cảm thấy cuộc sống này không có cách nào vượt qua rồi. Ôn Noãn nhìn mặt mày xám như tro tàn của hắn, rất hài lòng, trong lòng đã thoải mái. Vân Dập Hàn mỉm cười hỏi nàng, đều là chuyện chàng chọc ra, trở về tính sổ với chàng. Ôn Noãn giận lườm hắn, đang định dựa vào lồng ngực hắn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lại thấy cửa sổ bên cạnh đột nhiên có người bay ra. Thẳng tắp ngã trước phó ngựa Quân Dập Hàn, theo động tác giãy giụa của nàng ta, sợi tóc chảy xuống đầu vai, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, trong mắt Ôn Noãn mở to, chấn động trong lòng, không suy nghĩ nhiều đã phi thân xuống ngựa nâng nàng ta từ dưới vó ngựa lên bảo vệ ở trong ngực. Con ngựa hí dài, vó ngựa nhấc lên hỗn loạn dừng bên cạnh nàng, bắn lên bụi bặm trên đất. Di 1 Enda 4 Nô 3 Quy 21 Ido 0 N. Nàng có biết mình rốt cuộc đang làm gì không? Quân Dập Hàn nắm chặt dây cương quay vó ngựa lại, lập tức tung người xuống ngựa tức giận quát khẽ, nhưng khi quát đồng thời cũng động tác cực kỳ cẩn thận kiểm tra xem nàng có bị thương không? Xin lỗi, ta, vì một nữ nhân không liên quan, đáng để nàng đặt mình vào nguy hiểm, thấy nàng không có việc gì. Lòng thấp thỏm của hắn cuối cùng bỏ xuống, lửa giận nơi đáy lòng lại thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Nàng ấy không phải nữ nhân không liên quan, nàng ấy là một cố nhân thất lạc đã lâu của ta. Ôn Noãn nhìn nữ tử đã ngất đi trong ngực, khóe môi nhếch lên một nụ cười để cho hắn yên tâm. Cuối cùng khóe môi này lại vì chịu đựng tình cảm quá nặng mà thua trận. Khóe mắt dâng lên một loạt ẩm ướt. Nàng nhanh chóng lau nước mắt sắp tràn ra, nói với Quân Dập Hàn đang cho mày. Xin lỗi, ta không phải cố ý, về sau đừng làm chuyện khiến cho ta hãi hùng. Quân Dập Hàn cuối cùng thở dài một hơi, ôm nàng thật chặt vào trong ngực, bên tai, Ôn Noãn nghe tiếng tim đập của hắn nặng như đánh trống. Cũng may, chỉ bị thương ngoài da, không đáng lo ngại. Ôn Noãn mang nữ tử về phủ nha phủ Trừ Châu hiện giờ bọn họ đang ở tạm. Lại tự mình kiểm tra vết thương bắt mạch cho nàng ta xong. Trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nàng băng bó xong vết thương cho nàng ta. Lại dịch chăn, lúc này mới mở cửa phòng đi ra ngoài. Khoảnh khắc khi cửa đóng lại, người vốn ngủ mê man trên giường, khóe môi dâng lên ý cười nhàn nhạt có ý vị cực kỳ sâu xa. Lúc trước, là ta nhất thời không kiềm chế được nỗi lòng, lên tiếng nặng một chút, nàng đừng để trong lòng. Quân Dập Hàn chờ trong sân thấy nàng đi ra ngoài, đi lên trước vén vài sợi tóc tán loạn ra sau tai cho nàng. Dịu dàng nói, không, là ta khiến cho chàng lo lắng, ta nên nhận lỗi với chàng mới đúng. Ôn Noãn đưa tay vòng hông hắn, tựa đầu vào trước ngực hắn, nếu biết ta sẽ lo lắng. Về sau đừng làm tiếp chuyện ngu ngốc như vậy. Ừ, biết, nàng ta rốt cuộc là ai? Đáng để nàng lấy thân bảo vệ như vậy. Là một tỉ muội rất tốt trước kia. Vốn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại. Lại không nghĩ tới được gặp lại dưới tình huống ngày hôm nay. Số mạng có lúc thật thần kỳ. Vốn tưởng rằng đời này kiếp này ba người sẽ không thể gặp nhau. Lại không ngờ tới. Bọn họ đều xuất hiện một lần nữa trong sinh mệnh của nàng. Là ông trời rủ lòng thương xót, hay ông trời có an bài khác, trong lòng Ôn Noãn kích động vui sướng đồng thời lại dâng lên cảm giác nói không rõ ràng ra được. Cảm giác này không khỏi khiến trong lòng nàng có bất an mơ hồ. Cứ có cảm giác, có chuyện gì đó lớn lao sắp xảy ra, nàng đã mệt mỏi một ngày. Hiện giờ đừng động tới cái gì mà số mạng thần kỳ với không thần kỳ. Trước về phòng nghỉ ngơi với ta, Quân Dập Hàn bồng nàng lên đi ra ngoài viện. Này này, không được, thả ta xuống, ta muốn ở lại đây canh chừng đợi nàng ấy tỉnh lại. Sau khi Ôn Noãn hồi hồn lại, dãy dụa ở trong lòng hắn, trong phủ còn nhiều nha hoàn mà, nào cần tới nàng tự mình đi canh chừng. Quân Dập Hàn không tỏ vẻ gì ấm ức nói, cái này không giống, Ôn Noãn rất kiên trì, chúng ta đã bao năm không gặp, ta hy vọng sau khi nàng ấy tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy chính là ta, nếu nàng ta không phải là nữ tử, bổn vương thật sự hoài nghi nàng ta là tình nhân cũ của nàng. Lấy đâu ra tình nhân cũ? Này này, Quân Dập Hàn, chàng rốt cuộc có buông ta xuống không vậy? Không buông, Ôn Noãn vô cùng tức giận. Người này rõ là nói như vậy còn nói không lại. Dãy giụa không thoát được. Nàng nhướn mày lên, túm lấy đầu vai chạm lên môi. Lại thừa dịp hắn sững sờ trong nháy mắt, lập tức chạy từ trong ngực hắn ra. Phi thân trở về phòng, dầm một phát đóng cửa lại. Chỉ lưu lại Quân Dập Hàn trên môi còn dư lại hơi ấm của nàng đầy mặt đen xì đứng ngoài. Cách chương.